Chương 664, mật cùng kiến ăn thịt người công dụng canh tư. Ừ, muốn mấy thứ này làm cái gì? Nghệ Dồ có chút kỳ quái, nhưng là vẫn dựa theo Trương Lương nói đi kiếm. Đối với Nghệ Dồ như vậy hợp tác, họa vơ biểu thị hết sức ước ao. Hắn chưa từng có nghĩ tới còn có thể bộ dáng như vậy đi mệnh lệnh chính mình anh Linh. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá, họa vợ cũng tin tưởng, Trương Lương cùng anh Linh giữa cảm tình dường như hết sức hòa hợp. Hơn nữa, anh Linh cùng hắn cảm tình cũng không tệ. Đây đại khái là người bên ngoài không cách nào phòng chế. Ai từng thấy nguyện ý vì anh Linh ngăn cản thương Master, Trương Lương chính là một. Không chính là bởi vì Trương Lương như vậy cử động, mới có thể thu được Nghệ Dồ tiến một bước tín nhiệm đi. Họa vợ ở trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ đến. Có thể mấy thứ này đối với người bình thường mà nói hết sức khó tìm, thế nhưng đối với anh Linh mà nói, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình, mà vừa may chính là, Phiệu Kỳ thành phố coi như là một cái kinh tế hết sức phồn hoa thành thị, luôn là có một ít người có cổ quái ham mê, vì vậy, kiến ăn thịt người cũng rất nhanh thì tìm được rồi một tổ. Làm Nghệ Dồ trở về thời điểm, liền thấy tất cả mọi người tò mò nhìn Trương Lương đang làm cái gì. Lại phát hiện Trương Lương đã tại mạ tù nhà trong viện, moi ra một cái hố đất. Ở đây là muốn làm cái gì đấy? Nghệ Dồ tò mò đã đi tới. Họa vợ gặp nàng đã trở về, hai mắt tích lưu lưu ở Nghệ Dồ trên tay đánh một vòng, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút hiếu kỳ, ta cũng không biết, bất qua xem ra, Trương Lương tựa hồ là chuẩn bị lấy cái gì thủ đoạn tới nghiêm phạt cái này mạ tù dù kèn. Nghĩ tới cái này tên làm ác, còn có trong tầng hầm ngầm tà ác. Những người ở chỗ này cũng chưa có đối với hắn đồng tình chi tâm, ngược lại thì hiếu kỳ bắt đầu Trương Lương chuẩn bị thế nào nghiêm phạt cái quái vật này. Không sai, tốc độ thật mau, cảm ơn. Trương Lương cười nhận lấy Nghệ Dồ đồ trên tay, to lớn kia ổ kiến thoạt nhìn có chút khủng bố, thế nhưng chúng nó cũng không dám tiếp xúc Trương Lương, chỉ là không ngừng ở ổ kiến mặt ngoài lẩn quẩn. Rất rõ ràng, Trương Lương tay trái mật hộp kích thích những thứ này kiến ăn thịt người. Nhìn Trương Lương cất bước hướng về mạ tủ rủ kèn đi tới, họa vợ nhịn không được lòng hiếu kỳ, ngay cả chinh phục vương cũng không biết Trương Lương đây là chuẩn bị làm cái gì, hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi hỏi nghiêm túc nhất ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ, ẹ mì giả tiên sinh, ngươi từng tại trên chiến trường ngốc quá, biết Trương Lương đây là muốn làm cái gì sao? Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ có chút hăng hái đánh giá trước mắt Trương Lương, hắn đối với Trương Lương sau đó phải làm sự tình, hết sức cảm thấy hứng. Thú, dạ như là đổi thành người khác, Trương Lương có lẽ sẽ cảm thấy đối phương có vài phần cổ hủ. Thế nhưng ở Trương Lương trên người, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ lại cảm thấy một tia giống nhau mùi vị, có thể chính là bởi vì như vậy, hắn đối với Trương Lương sau đó phải làm cái gì, mới có vài phần hiếu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ cũng không nghĩ nhiều, đại khái là bởi vì Trương Lương phía trước có thể vì anh Linh đi ngăn cản thương tràng diện cho người ấn tượng quá mức khắc sâu, để ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cũng không nhịn được thêm ngươi quá Trương Lương trở thành một người hiền lành. Cho nên, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cũng không biết, tại hắn chạy tới phía trước, mạ tù bị ác quy bị Trương Lương bức cung lúc bi thảm tràng diện cũng chính là vì vậy, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cảm thấy, Trương Lương sợ rằng chỉ là vì hù dọa trên đất mạ tù rủ kèn một cái. Đối với họa vợ nghi vấn, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ rất nhanh thì cho ra giải thích hợp lý, ta phía trước từng nghe nói qua ở trên chiến trường thời điểm, luôn là có một ít bởi vì bức cung, cho nên hay dùng đồ đạc đem phạm nhân trên người đánh mình đầy thương tích, nhưng là lại không trị liệu. Vì sao không trị liệu đây, lẽ nào bọn họ không sợ những phạm nhân này đã chết rồi sao? Họa vợ lập tức hỏi. Khi đó, trong ngục giam thủ vệ thì sẽ từ người bên cạnh đi kiếm một chút đường trắng qua đây. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ tiếp tục giảng giải, một bên nhìn chăm chú Trương Lương động tác, hắn cảm thấy, Trương Lương đại khái cũng là chuẩn bị làm với hắn tự thuật bên trong một dạng động tác. Đường trắng họa vợ có chút cổ quái niệm một lần cái này sắp xếp tên. Tuy là, nước Anh thức ăn là mọi người đều biết hắc ám, thế nhưng họa vợ đối với cái này cái tên gọi vẫn là có mấy phần minh bạch, chỉ là nhật ngữ đọc là lạ. Ừ, sau đó... Bọn họ sẽ đem các loại đường trắng chiếu vào phạm nhân trên vết thương, lại đi lộng một ít con kiến đến, giống như là Trương Lương hiện tại giống nhau. Không thể không nói chính là, giữa lúc bất chi bất giác, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù giảng thuật, đã lộ ra cực đại khủng bố ý tứ hàm xúc, đại khái cũng chỉ có hắn dáng vẻ như vậy người, mới có thể đang giảng giải lấy kinh khủng như vậy đề tài của lúc, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy chuyện đương nhiên đi.